Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346, chương 346, chỉ cần chị không chết, liền hướng chết bên trong làm. Đế Khốc bắt đầu nghiêm túc. Đây là Ngô Vọng theo Thiên Cung cao nhất thần điện đi tới lúc. Đáy lòng nhịn không được nổi lên suy nghĩ. Vị này một mực cao cao tại thượng, ngồi tại thiên địa chi đỉnh, lại chỉ là cười nhìn chúng thần phân tranh thiên đế. Đột nhiên bắt đầu nghiêm túc. Ngay tại cái này trong thần điện, Đế Khốc vừa rồi tiến hành một trận kích động tính cực mạnh tuyên truyền giảng giải. Dùng tội mình là điểm vào. Dùng thiên địa ở giữa sinh linh đại thế là lấy cớ. Biểu đạt muốn đối Thiên Cung trước mắt thể chế tiến hành cách tân nguyện cảnh. Giống như đem Đế Khốc ngữ nghĩa đơn giản tổng kết. Kỳ thật chính là cho sinh linh một cái cơ hội. Cho sinh linh một cái. Đi theo chúng thần cùng một chỗ sáng lập hoàn toàn mới thiên địa trật tự cơ hội. Cũng tại tiên thiên thần lãnh đạo dưới, tăng lên sinh linh địa vị. Nhưng trên bản chất, đây thật ra là Đế Khốc tại đoàn kết Thiên Cung chư thần. Cho chư thần ngoại bộ áp lực, đồng tiến một bước củng cố thiên đế đế quyền. Ngô Vọng vốn cho rằng Thiên Cung chúng thần đều sống lâu như vậy. Hầu như đều có thể thấy rõ Đế Khốc bộ này lý do thoái thác xuống ẩn tàng chân thực ý đồ. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện hắn có chút đánh giá cao đại bộ phận tiên thiên thần. Trừ phi bọn gia hỏa này diễn kỹ cao hơn Đế Khốc. Kia từng cái cảm khái không hiểu thậm chí cảm động đến rơi nước mắt tiểu thần. Chính thần, rời đi thần điện lúc, trong mắt đều lóe hy vọng chi quang. Bọn hắn phảng phất thấy được Thiên Cung đại hưng. Thấy được Đế Khốc lãnh đạo Thiên Cung lần nữa chống đỡ Trúc Long. Thu phục nhân vực. Mở ra một cái càng thêm huy hoàng sinh linh kỷ nguyên. Đương nhiên, những cái kia cường thần biểu lộ cũng là hoặc nhiều hoặc ít có chút kích động. Nhưng bọn hắn ánh mắt bên trong, phần lớn đều mang mấy phần suy tư. Ngẫm lại cũng hẳn là như vậy. Có thể tại Thiên Cung lan lộn thành cường thần thần linh. Loại trừ tự thân đại đạo có khá mạnh tiên thiên ưu thế cực kỳ cá biệt thần linh. Cả đám đều không đơn giản. Phùng Xuân Thần. Mời bên này, thổ thần lần nữa đứng dậy, từ cửa điện dẫn Ngô Vọng tiến lên, thổ thần đối Ngô Vọng lộ ra ôn hòa mỉm cười, cũng không biết từ chỗ nào học được nhân vực truyền thống. Lại đối Ngô Vọng ở trước mặt truyền thanh, phụng bệ hạ chi mệnh, là Phùng Xuân Thần thay cái chỗ ở, bệ hạ đối Phùng Xuân Thần đúng là như vậy coi trọng. Nghĩ bằng Phùng Xuân Thần chi năng, dựng lên Thiên Cung cùng nhân vực đối thoại con đường. Đây đúng là ta trước đây không nghĩ tới. Sau này cùng điện vi thần. Còn xin Phùng Xuân Thần chớ niệm chuyện lúc trước. Chiếu cố nhiều hơn. Thổ thần khách khí. Ngô Vọng thần sắc có chút xa xút. Đối thổ thần có chút chắp tay. Thổ thần lộ ra ấm áp mỉm cười. Ngô Vọng nụ cười thì là có chút miễn cưỡng. Giống như là có cực lớn gánh nặng trong lòng. Đây là Ngô Vọng cẩn thận phỏng đoán một cái dấu trong lòng lý tưởng. Kế thừa Phục Hy Tiên Hoàng di chí nhân hoàng người thừa kế, nên có tâm thái về sau. Dốc hết toàn lực cho ra bài thi. Chân tình bộc lộ, tự nhiên giãn ra, đã không có dáng vẻ kịch cỡm cảm giác. Cũng sẽ không để người phát giác nửa phần đột ngột. Thổ thần đưa mắt nhìn Ngô Vọng vài lần. Tiếp tục lộ ra kia ôn hòa lại giọt nước không lọt mỉm cười. Tiền phương đã đưa tới chính mình thần quy. Rơi vào trước điện đệ tam cái bậc thang chỗ, một người một thần sóng vai tiến lên, vừa đi dưới đệ nhất tầng bậc thang, một trận nhạt nhẽo ngọt làn gió thơm quất vào mặt mà tới. Phùng Xuân Thần, Ngô Vọng ngừng chân quay đầu, liền gặp kia thân mang váy dài nữ thần từ cửa điện đi ra. Mũi chân điểm nhẹ, cánh tay ngọc trước giò xét, đã như hồng vũ trôi dạt đến hai người bọn họ trước mặt. Nàng kia vừa vặn đoan trang lê đất váy dài lóe ra sáng ngời. Mép váy biến mất hơn phân nửa. Khôi phục thành kia linh động hoạt bát màu đen váy ngắn. Cho người cảm giác lại là hoàn toàn khác biệt. Thiếu tư mệnh, Ngô Vọng chen lấn cái khó coi mỉm cười. Ta biết trong lòng ngươi có thể sẽ không thoải mái. Thiếu tư mệnh ôn nhu nói. Có thể cùng ngươi đồng hành đi ngươi chỗ ở sao ta có lẽ có thể khuyên ngươi vài câu. Thổ thần, vậy ta đi, đa tạ. Ngô Vọng chắp tay một cái. Đáy lòng nắm lấy, nên như thế nào mời Thiếu Tư Mệnh hỗ trợ giải khai nguyên thần phong cấm. Hắn thật vất vả tới Thiên Cung, tại đạt thành mục đích của mình hoặc lấy được giai đoạn tính thành quả trước. Tất nhiên là không có khả năng như vậy chạy trốn thôi. Nghĩ đến sau đó chính mình nên sẽ không bị tiếp tục giam cấm. Thổ thần thần quy trên lưng có thêm một cái chỗ ngồi. Thổ thần bình tĩnh ngồi ở cạnh trước vị trí. Đem phía sau hai cái dựa vào chỗ ngồi. Để lại cho Ngô Vọng cùng Thiếu Tư Mệnh. Tòa này ghế dựa có chút thấp bé. Thiếu Tư Mệnh cặp kia mũi chân khép lại. Bày ở cách Ngô Vọng xa hơn một chút phương hướng. Ngô Vọng thân hình sụp đổ tại trong ghế. Mục quang xa xăm lại thâm trầm. Phảng phất có một cỗ nồng đậm nỗi nhớ quê vờn quanh. Hắn chính diện gặp cự đại tâm lý tra tấn. Ai? Thiếu Tư Mệnh nhẹ nhàng thở dài. Đột nhiên cảm thấy, bệ hạ cũng không phải như vậy. Như vậy làm người ta phản cảm. Hắn là bây giờ thiên địa ở giữa tối cường giả. Có thể đi cân nhắc sinh linh tình cảnh. Đã là có chút không dễ nữa nha. Ngô Vọng khẽ gật đầu. Xem, cực kỳ cá biệt thần linh. Kia cao nhất thần điện bên trong. Đại Tư Mệnh khuôn mặt âm trầm như nước. Hai mắt đảo ảnh lấy thần quy chui vào xuống phương vân hải tình hình cứng rắn. Nắm đấm của hắn đã cứng rắn. Cái này Vô Vọng Tử đến cùng cho mình muội muội rót cái gì mê hồn dược. Hắn rõ ràng là tại giả bộ. Tranh thủ đồng tình. Tại vừa mới được lớn như vậy chỗ tốt. Coi là thật. Đại Tư Mệnh. Kia thanh nhuận tiếng nói đột nhiên truyền đến. Đại Tư Mệnh lập tức quay người. Nhìn về phía trên bảo tọa chưa rời đi đế khốc. Giờ phút này bên trong đại điện, đã chỉ còn này đối quân thần. Bệ hạ, Đại Tư Mệnh hướng về phía trước đi mau mấy bước, thân hình mấy lần lấp lóe, đã là đến bảo tọa trước đó. Cái này Vô Vọng Tử lòng lang dạ thú, đến Thiên Cung mục đích tuyệt không phải đơn giản như vậy. Bệ hạ vì cái gì còn muốn dùng hắn, đối nhân vực sự tình không cần hắn. Chẳng lẽ muốn dùng ngươi sao, đế khóc nhàn nhạt ném đi một câu. Đại Tư Mệnh mặt như màu tương, lại không biết nên nói cái gì. Đại Tư Mệnh quan tâm sẽ bị loạn, ta tất nhiên là minh bạch, chỉ là ngươi muốn minh bạch. Thiếu Tư Mệnh cũng không phải là ngươi phụ thuộc, ngươi bảo vệ Thiếu Tư Mệnh huynh trưởng chi tâm cố nhiên lệnh. Làm, ta khâm phục, nhưng nếu là cùng Thiếu Tư Mệnh có quan hệ sự tình đều sẽ để ngươi tâm thần thất thố. Ngươi sau này như thế nào đảm đương chức trách lớn tạ bệ hạ giáo huấn. Đại Tư Mệnh nụ cười tràn đầy đắng chát. Ta thưởng thức Vô Vọng Tử. Một phần là bị năm đó cùng hắn giao tình ảnh hưởng. Một phần lại là ở trên người hắn thấy được một con đường dẫn. Đường đi, dùng sinh linh chi lực. Củng cố thiên địa trật tự đường. Đế khóc cười khẽ âm thanh. Hai tay thăm dò tại trong tay áo. Từ bảo tọa bên trên chậm rãi đi xuống. Nhân vực đối Thiên Cung tràn đầy hận ý. Mà nhân vực lại có thể trở thành ta cái này thiên địa cuối cùng một khối ghép hình. Ta trọng dụng Vô Vọng Tử. Để Vô Vọng Tử đi chiếu an tâm nhân vực. Như thế vừa sẽ để cho Vô Vọng Tử tại nhân vực bên trong danh vọng rớt xuống ngàn trượng. Để hắn mất đi trở thành nhân hoàng có thể. Lại có thể cho nhân vực những cường giả kia chỉ một con đường sáng. Ngươi hiểu được. Ta tại nhân vực hàng trăm hàng ngàn lần luân hồi ở giữa. Nhìn thấy cái gì, Đại Tư Mệnh cẩn thận suy tư. Chậm rãi nói, mạnh yếu phân hóa ta trong tay. Một mực cầm một lá bài tẩy. Bây giờ cũng là thời điểm đối nhân vực dùng. Đế khốc cùng Đại Tư Mệnh đứng sóng vai. Cái trước nhìn về phía thần điện bên ngoài. Cái sau cúi đầu suy tư. Bệ hạ, lá bài tẩy này là, liền là ngươi a. Đế khốc mỉm cười, ngươi thọ nguyên đại đạo. Có thể giao phó sinh linh trường sinh chi tư. Đây vốn là ta năm đó quyết định chung sách. Chỉ chờ Phục Hy thị vẫn lạc liền bắt đầu thực hành. Nhưng không ngờ bị Phục Hy thị phá hư. Làm trễ nải cả một cái thần nông kỷ nguyên. Hai lần cưỡng ép đi đoạt lại hỏa chi đại đạo kết quả. Người cũng nhìn thấy. Toại nhân thị đem hỏa chi đại đạo cùng nhân tộc huyết mạch buộc chặt. Muốn đoạt lại đầu này đại đạo. Liền muốn giết hết nhân tộc. Có thể chỉ cần giết đủ nhiều nhân tộc, hỏa chi đại đạo liền hội dùng sinh linh chi hồn là nhiên liệu. Tại một cái nhân tộc thể nội dùng mạnh hơn nguyên bản hỏa thần tư thái ngưng tụ. Phục Hy thị lúc là như vậy, Thần nông thị cũng là như vậy. Nếu chúng ta mạnh hơn áp nhân vực một lần, kết quả cũng sẽ là như vậy. Sở dĩ, ta trật tự hóa thân chu tính trung tính toán sở hữu hậu quả về sau. Lựa chọn con đường nhỏ kia. Đại tư mệnh con ngươi co rụt lại. Kia đoạn không muốn nhớ lại chuyện cũ lần nữa hiển hiện. Để hắn toàn thân bắt đầu quặn đau. Người có thể thôn phệ tử vong chi đại đạo. Thành tựu vô thượng thần minh. Là thiên cung đệ nhị cường giả. Ta cho ngươi cái này cơ hội. Lâm gia là cái không tệ đột phá khẩu. Đi thôi. Cho nhân vực một chút nhan sắc nhìn xem. Đại tư mệnh. Ngươi mặc dù bại. Vẫn còn có thể vì thiên địa làm ra sau cùng cống hiến. Đưa ngươi đại đạo hiến tế thành toàn muội muội của ngươi. Sinh linh đại đạo trở lại về sau. Ta sẽ để cho muội muội của ngươi trở thành trong thiên cung siêu nhiên tồn tại. Thiên địa cũng sẽ triệt để an ổn. Cộc, đại tư mệnh đầu vai. Đế khốc bàn tay nhẹ nhàng rơi xuống. Trật tự hóa thân chỉ tồn trật tự. Là trật tự đại đạo ý chí chiếm đa số. Ta lúc ấy bị nhốt nhân vực. Cũng không trở về. Ta cũng không phải là trật tự nô bộc. Mà là trật tự chủ nhân. Đã chúng ta liên thủ có thể mở mang ra trước mắt trật tự. Cũng có thể lại đi thắng qua kia Trúc Long một lần. Khai tịch trật tự mới. Người ta liên thủ mới là căn bản. Lần kia, người chịu khổ. Bệ hạ, ta hảo hữu không nhiều. Người tính một cái. Đế khốc tại đại tư mệnh bên tai ấm giọng nói. Cái này thiên địa trật tự coi như lại lâu dài. Nếu chỉ là ta lẻ loi trơ trọi ngồi ở chỗ này thưởng thức. Lại có ý nghĩa gì đi nghỉ ngơi xuống đi. Để cái kia tự tin lại mưu tính thiên địa đại tư mệnh trở về đi. Người ta liên thủ, có thể thắng Trúc Long. Bây giờ bất quá chỉ là nhân vực thôi. Vâng, bệ hạ, đại tư mệnh cao giọng hô to. Kia đã yên lặng thật lâu trong đôi mắt. Dần dần tách ra sắc bén thần quang. Đúng rồi, còn có một việc. Đế khóc cười nói. Ngươi có lẽ hẳn là buông xuống cảnh giác. Cùng vô vọng tử nhiều hơn trò chuyện. Hắn là cái rất có ý tứ tiểu gia hòa. Hắn cũng không phải là đơn thuần sinh linh. Người có thể làm hắn là tinh thần thân cốt nhục. Cùng chúng ta chính là đồng loại. Người cũng không thể một mực canh giữ ở muội muội của ngươi bên cạnh. Nàng đã trải qua rồi đối ngươi sơ viễn. Còn không có phát giác được sao? Đại tư mệnh chậm rãi gật đầu. Trong mắt tràn đầy suy tư. Hát xì. Nhân vực khu vực phía nam. Diệt thiên hắc dục lâm phong đại ma tông. Ngô vọng trong động phủ. Lâm Tố Khinh che lấy chóp mũi. Nhịn không được trừng mắt nhìn. Thiếu chủ bên người thiếu phục thị tùy theo. Nàng trong mắt nổi lên không che giấu được lo lắng. Từ trên giường đứng dậy. Đi bên ngoài động phủ. Lâm Tố Khinh liếc nhìn tinh vệ trụ sở. Mới nhớ tới tinh vệ hôm qua trở về thần nông bệ hạ kia. Nói là muốn đi tăng lên xuống đấu pháp thực lực. Về sau vạn nhất Ngô Vọng xảy ra chuyện gì. Nàng liền đi thiên cung cướp pháp trường gì gì đó. Có thể nói là 10 phần lý trí. Trong động phủ đi dạo một vòng. Phát hiện Mộc Đại Tiên lại đem chính mình cuốn thành quang kén. Gần nhất Mộc Mộc cần tại tu hành. Để Lâm Tố Khinh tu hành tốc độ rớt xuống ngàn trượng. Lâm Tố Khinh đi dạo đi thị nữ phòng. Xa xa liền nghe đến bên trong truyền đến tiếng cười. Nàng dùng linh thức mong chờ liếc mắt. Thấy các nàng ba cái chính cùng mấy tên hắc dục môn nữ đệ tử đánh bài đánh hỏa nhiệt. Cũng liền không có đi qua nhau nhau nhiễu các nàng. Ta nhưng là thị nữ trưởng. Cũng không thể cùng với các nàng cùng nhau chơi đùa. Mặc dù cũng có chút tiểu hâm mộ chính là. Lâm Tố Khinh ngâm lên nhẹ nhàng điệu hát dân gian. Chắp tay sau lưng đi qua kia ngọc cầu. Giống như một trận ấm áp thanh phong bay vào động phủ kia hai phiến thật dày đại môn. Nàng tả hữu bận rộn một trận. Nấu cho mình chén trà. Ở bên trong thêm một chút linh quả. Thử nghiệm khác biệt nước trà phối hợp. Sau đó tự cười hì hì ngồi đi Ngô Vọng thường ngồi vị trí. Học Ngô Vọng dáng vẻ. Khiêu lên chân bắt chéo. Bưng lên kia trà trà. Trước đối nước trà thổi thổi. Lại cúi đầu nhấp một cái. Theo Ngô Vọng giọng điệu nói ra. Răng ở giữa lưu hương. Quả nhiên là cực phẩm. Tùy theo liền là một trận cười trộm. Kia trương Việt trắng bạch tích trong suốt gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy thỏa mãn. Trong động phủ yên lặng. Lâm Tố Khinh uống mấy ngụm trà, liền ngồi ở kia xuất thần một hồi. Nàng nghĩ đến kia phiến thảo nguyên cùng kia hai gian nhà gỗ, lại nghĩ tới nàng tại Thanh Phong Vọng Nguyệt môn từng ly từng tí. Tất cả hình tượng chậm rãi nhạt nhẽo, ngưng tụ thành cái kia mang theo xương thú mũ. Ánh mắt nói tựu cái này thiếu niên. Tố Khinh ai? Lâm Tố Khinh vô ý thức đứng lên. Mới gặp động phủ vẫn như cũ là trống rỗng. Nàng lẳng lặng đứng một trận, khóe miệng lộ ra một chút ôn nhu cười khẽ. Đi tu hành đi, còn muốn lấy sống lâu mấy vạn năm đâu. Có chút tiếng bước chân vang lên, ngọc châm mặt dây chuyền va chạm nhẹ vang lên quanh quần. Cái kia bọc lấy tiên váy nữ tử ngâm lên điệu hát dân gian trở về bên trên vách đá bên trong động. Cửa động phụ cận ao nước tạo nên nhẹ nhàng làn sóng. Trong đó liên hoa có mấy đóa đã mở. Phía dưới linh ngư nhẹ nhàng vung đuôi, chui vào từng mảnh lá sen xuống. Thiên cung, tương đối vắng vẻ nhưng số tầng tương đối cao một chỗ giải đầy kim quang trống trải thần điện bên. Trong, Ngô Vọng cái trán treo đầy hắc tuyến. Đứng tại kia trọn vẹn rộng 10 trượng trước cửa điện, khóe miệng điên cuồng giật giật, đáy lòng liên thanh chất vấn. Tựu cái này thiên cung đãi ngộ tựu cái này thần cùng thần ở giữa tín nhiệm ở đâu này thiên cung còn. Có thể hay không đi đế khóc cái này lão lão xem còn hiểu được hơi bị đẹp trai thiên cung chi chủ. Đều nói thẳng muốn để hắn cái này thứ tứ phụ thần có được thực quyền. Đi điều hòa thiên cung cùng sinh linh quan hệ trong đó. Trên người hắn những cấm chế này, làm sao lại không thể sớm giải. Như thế lớn thần điện, hắn một điểm thần lực, tiên lực đều không, nguyên thần bị giam cầm về sau, thân thể lực lượng cũng vô pháp đầy đủ điều động, chỉ có một thân man lực, làm sao trang trí thần điện hắn làm sao xuất hành tại thần điện chi gian lao nhanh nhảy vọt thiếu. Tư mệnh có phải hay không quên cái này gốc dạ, Ngô Vọng nhịn không được lẩm bẩm câu. Chắp tay sau lưng tản bộ tiến vào cái này đã bị chia làm hắn trụ sở đại điện. Tới nơi đây trên đường, thiếu tư mệnh ngược lại là không ít cùng hắn nói chuyện phiếm. Nhưng thảo luận đều là như thế nào bảo vệ sinh linh. Như thế nào để sinh linh bình thản tiếp nhận thần linh dẫn đạo. Ngô Vọng kém chút tự hỏi lại. Thần linh có tư cách gì dẫn đạo sinh linh đối đại đạo lý giải. Đại bộ phận tiên thiên thần cũng không bằng cùng bọn hắn gần đại đạo nhân vực đỉnh phong cường giả. Tiên thiên thần đức hạnh không nói cái khác. Thiên cung các nơi trong thần điện dưỡng nhiều ít mỹ nam mỹ nữ Ngô Vọng trên đường tới. Đều thấy được mấy cái nam thần trong thần điện. Có mấy tên hiếu kỳ về hắn nhìn quanh nam nhân. Để hắn đạo tâm một trận ác hàn. Thiên cung đã tồn tại dài dằng dặc tuế nguyệt. Cái này tuế nguyệt lâu. Đủ để cho đại bộ phận tiên thiên thần hủ hóa sa đọa. Nếu như đứng tại thiên cung góc độ cân nhắc vấn đề. Như thế nào giúp thiên cung cải cách, Ngô Vọng cẩn thận suy tư. Rất nhanh liền tìm được một cái trị ngọn không trị gốc vấn đề tiên thiên thần đại đạo. Thực lực, cùng bọn hắn đảm nhiệm thần vị hoàn toàn tách rời. Thiên cung đối thiên địa quyền hạn quản lý phân tầng phân chia. Thiết lập đối ứng, nha môn. Mỗi cái tiên thiên thần cạnh tranh vào cương vị. Mỗi cái cương vị mấy trăm năm khảo hạch một lần. Đương nhiên, phong xương vũ tuyết, bốn mùa tiết khí biến hóa. Những này vẫn là phải giao cho chuyên nghiệp tiên thiên thần đi làm. Những cái kia cố định thần vị hoàn toàn có thể làm như vậy. Như thế, thiên cung hiệu suất liền có thể tăng lên hơn phân nửa. Toàn bộ thiên cung năng lượng liền hội bị cấp tốc điều động. Trấn áp nhân vực cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ngô Vọng đương nhiên sẽ không đem những này ý kiến cho ra đi. Như chút hậu thiên đế hỏi hắn có hay không tương tự ý kiến. Ngô Vọng tất nhiên sẽ nói ba chuyện. Đệ nhất, tập quyền tại thiên đế thứ hai. Phân đất phong hầu cường thần thứ ba. Cựu thần tái tạo. Tổng thể mạch suy nghĩ liền là lợi tốt đế khốc. Mà không đi lợi tốt thiên cung cùng trước mắt thiên địa trật tự. Giống như giày vò không chết, vậy liền vào chỗ chết giày vò. Sách, Ngô Vọng đứng tại thần điện phía đông kia trống không trên vách tường. Nghĩ đến ở chỗ này treo chút gì. Một bức hào khí ngàn vạn thơ làm không thể. Như thế quá mức cao điệu, mà lại thơ làm vật này. Rất dễ dàng bị người xuyên tạc bên trong ý vị. Đối với mình có chút bất lợi. Bích họa vậy cũng không có phù hợp miêu tả tình hình. Mà lại hắn không am hiểu đan thanh sự tình. Ngô Vọng nhìn về phía trên tay giới chỉ. Lập tức tới linh cảm. Nơi đây sao không bày đế tam tiên mãnh liệt, mặc dù đế khốc hiện nay là chính mình địch nhân lớn nhất. Nhưng ở triệt để trở mặt trước đó, chính mình cần tận khả năng thả ra một chút bom khói. Sau đó chờ mình có thể mở ra chữ vật giới chỉ. Liền đem tứ phía vách tường đều phủ lên tam tiên tiền bối họa tác. Tràng cảnh kia, Phùng Xuân Thần đối với cái này chỗ còn hài lòng, một chút kim quang tỏa ra. Hy hòa thân hình chưa hiển lộ, kia uy nghiêm lại ôn nhu tiếng nói đã ở trong điện quanh quần. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.